Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 76. Oan gia cùng tình lữ. Nidoran. 76 Oan gia cùng tình lữ. Nidoran: Thật có lỗi, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận lầm người. Ta không gọi Ash, ta gọi là Richie, là một cái mới từ Frodoma City xuất phát người mới huấn luyện ra. Thiếu niên rất có lễ phép trả lời đến, con mắt màu đen bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tại thiếu niên nói chuyện công phu, Busora rốt cuộc tìm được cơ hội quan sát tỉ mỉ một trận đối phương. Thiếu niên có mái tóc màu nâu, mắt to màu đen rất có thần thái, trên đầu mang theo một đỉnh màu lam mũ lưỡi trai tử. Vành nón phía trước có một đầu màu vàng sáng bước mang. Một thân xanh đen ngắn tay áo jacket khoản quần áo, vác trên lưng lấy một cái to lớn màu nâu đậm ba lô du lịch. Quả nhiên cùng chính hắn nói, một thân người mới huấn luyện ra vừa ra ngoài lữ hành thỏa đáng trang phục. Từ thân cao nhìn lại, cũng so với Busora muốn thấp nửa cái đầu. Từ tướng mạo bên trên nhìn, thiếu niên trước mắt cùng trong nguyên tác nhân vật chính Ash cũng có như vậy mấy phần rất giống. Nhất là thiếu niên trên bờ vai ngồi xổm một con Pikachu. Khó trách Busora lần đầu tiên đem đối phương nhìn thành Ash. Không sao, là ta nhận lầm người. Richie đúng không? Nếu như ngươi muốn đi Viridian City Pokemon trung tâm, ta có thể cho ngươi dẫn đường nha. Nhìn nhiều cái này lễ phép thiếu niên vài lần, Busora giúp cục nhận ra người thân phận. Busora nhớ kỹ tiểu tử này tại nguyên tác anime bên trong vẫn là nhân vật chính Ash kình địch Indigo trên đại hội để nhân vật chính dừng bước 16 cường thiếu niên. Bất quá bây giờ thiếu niên này cũng mới từ quê hương mình xuất phát, lấy một người mới huấn luyện ra thân phận làm lữ hành. Thật là rất đa tạ ngươi. Không khách khí, mặc dù nhìn qua nguyên tác, đối kịch bản bên trong thiếu niên này rất có hảo cảm. Nhưng là lúc này gặp được chân nhân về sau, cái này gọi là Richie rất hiểu lễ phép thiếu niên, cho người cảm giác ngược lại chính là coi như không tệ. Trước đó còn đang suy nghĩ muốn hay không đến Palace Town nhìn xem. Tốt đại khái hiểu rõ một chút hiện tại là ở vào đoạn thời gian nào. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần, Ash tiểu tử này hẳn là cũng vẫn là người mới huấn luyện ra. Cũng là lần này Indigo đại hội xuất đạo, biết mình đến cùng ở vào cái kia thời gian đốt về sau. Busora không khỏi cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Hắn không hứng thú đi cùng Ash pha trộn, cũng đối Ash trên đường đi gặp phải Pokemon không có hứng thú quá lớn. Chỉ là biết mình cùng Ash là cùng một giới về sau, trong lòng không hiểu thấu có loại rất an tâm cảm giác. Đúng rồi, rất cảm tạ ngươi giúp ta dẫn đường. Ta còn không biết tên của ngươi đâu. Busora chính đi tới, cái này rất lễ phép hài tử không khỏi lần nữa lên tiếng hỏi. Ngạch, thật có lỗi, đều quên làm tự giới thiệu mình. Ta gọi Busora, ngươi muốn đi Viridian City Pokemon trung tâm. Chính là ta nhà. À, làm sao lại, Pokemon trung tâm ta nhớ được là y tá Joy chỗ làm việc. Đồng thời người mới huấn luyện ra cũng có thể đi tá túc. Chẳng lẽ ta nhớ lầm sao? Ha ha, ngươi không có nhớ lầm. Pokemon trung tâm đích thật là người mới huấn luyện ra tá túc địa phương. Busora cảm thấy cái này gọi là Richie thiếu niên rất có thú. Trên đường đi ngược lại là rất có nói chuyện. Richie còn tại lý giải Busora câu kia Joy là thân tỷ tỷ của ta. Nhưng là hai ta không có quan hệ máu mủ. Busora lúc này cũng mới phát hiện, nguyên lai Richie cái này Pikachu cũng không phải là hắn nhận lấy ban đầu Pokemon. Hắn ban đầu Pokemon là một con Charmander. Đến, trở lại Pokemon trung tâm về sau, Busora đem Sire cầm tới đằng sau đi khôi phục một chút. Mà Richie lúc này cũng tại trước đài đăng ký dừng chân. Thế giới này chính sách vẫn tương đối tốt. người mới huấn luyện ra có thể tải Pokemon trung tâm miễn phí ăn ở. Mặc dù người mới huấn luyện ra tải xuất đạo trước đó, trong nhà hàng năm cần giao nạp không ít tiền thuế. Bất quá có đầu nhập mới có thể có hồi báo. Cái này cùng giao xã bảo đảm. Đối với một cái bình thường Soko gia đình tới nói, cũng là không coi là bao nhiêu nặng gánh vác. Bất quá chỉ là đối với Busora bọn hắn ăn như vậy liên minh trợ cấp cô nhi tới nói. Trước kia số tiền kia không cần nghĩ. Có lẽ nếu như lúc trước Taiko bọn hắn nguyện ý học tập cho giỏi. Nghiêm túc trong trường học học tập Pokemon tri thức. Tại tròn 10 tuổi thời điểm, Joy hẳn là cũng sẽ giúp bọn hắn lấy tới người mời huấn luyện ra xuất đạo tư cách đi. Bất quá trước đó bọn hắn đám hài tử này quá tinh nghịch. Không có hảo hảo học tập, dù sao ra ngoài lữ hành là phi thường gian khổ. 10 tuổi lớn hài tử ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Chớ nói chi là đi chiếu cố thật tốt chính mình Pokemon. Cuối cùng Joy không có giúp bọn hắn thu hoạch huấn luyện ra xuất đạo tư cách. Chính là đối bọn hắn không yên lòng. Bây giờ tại Busora ảnh hưởng dưới, tài cô bọn hắn cải biến đã được đến Joy tán thành. Mặc dù không có cách nào sẽ giúp bọn hắn xin đến ban đầu Pokemon, nhưng là huấn luyện ra thẻ căn cước vẫn là có thể giúp bọn hắn xin đến. Dù sao lúc trước Joy nói chờ tay cô bọn hắn ra ngoài lữ hành. Lữ hành cần phí tổn nàng sẽ hỗ trợ gánh chịu thời điểm. Đã biểu thị tay cô bọn hắn đã thu được Joy ra ngoài lữ hành cho phép. Lão đại, chúng ta trở về. Lão đại, ta thu phục đến một con mới Pokemon. Mỗi đến lúc này, Pokemon trung tâm cái này tiểu gia đình liền sẽ biến thành phi thường náo nhiệt. Ở bên ngoài chui một ngày rừng tay cô một đám người, hoặc là đánh bại cái nào đó quần đùi tiểu tử, hoặc là phát hiện một con hy hữu Pokemon. Một ngày thu hoạch ở thời điểm này cùng một chỗ thổ lộ đi ra. Từng cái líu díu giống như là một đám ồn ào tây lâu. Bất quá vô luận là Busora hay là Joy, đều không có chê bọn họ nhau nhau. Joy nhiều năm như vậy đã thành thói quen dùng đại tỷ tỷ thân phận đến yên lặng chiếu cố bọn hắn. Mà Busora xuyên qua tới lâu như vậy, bây giờ lập tức liền muốn ra ngoài lữ hành. Bây giờ hắn không chỉ có sẽ không ngại đám người kia nhau nhau. Ngược lại rất chân quý loại này nhà không khí. Lão đại, ta nói cho ngươi, hôm nay ta dùng Butterfree thu phục đến một con Nidoran. Có phải hay không rất lợi hại? Nhìn xem Yamato một mặt tranh công cầu khen ngợi vọt trước mặt hắn. Đến, giống như là lấy ra một kiện chân bảo, đem Nidoran Pokeball đưa tới. Nidoran sao? Busora trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thú vị thần sắc. Xem ra Yamato tiểu tử này muốn theo tay cô một mực đòn khiêng xuống dưới. Bất quá Yamato chính mình không rõ ràng chính là Nidoran cùng Nidoran đặc tính. Thế nhưng là tương đương thú vị. Nidoran cùng Nidoran là cùng một hệ liệt Pokemon, chỉ bất quá giới tính khác biệt thôi. Nidoran cùng Nidoran đặc tính chỉ có thể là Poison Zap, gai độc, cùng đấu tranh tâm. Nếu như là chạm đến thân thể sẽ có nhất định tỷ lệ để đối thủ bên trong độc Poison Zap, gai độc, đặc tính còn tốt. Nếu như hai sủng là đấu tranh tâm, vậy là tốt rồi chơi. Đấu tranh tâm hiệu quả là tại đứng trước cùng giới khác Pokemon lúc, kỹ năng uy lực sẽ tăng lên. Nếu như đối mặt chính là khác biệt giới tính Pokemon, như vậy kỹ năng uy lực liền sẽ giảm xuống. Cái này đặc tính sở dĩ có loại này thần kỳ hiệu quả, hoàn toàn thể phát hiện trong giới tự nhiên cùng giới chỏi nhau khác phái hút nhau. Đa tình Nidoran cùng Nidoran trời sinh chính là một đôi, song phương đồng đều có được đấu tranh tâm đặc tính tình huống dưới, càng thêm dễ dàng sinh ra tình yêu Ember, tia lửa. Busora đã có thể tưởng tượng về sau tay cô cùng Yamato hai cái huấn luyện ra tại đấu võ mồm thời. Điểm, thủ hạ hai cái Pokemon lại tại anh em. Căn bản không nghe huấn luyện ra chỉ lệnh, chớ nói chi là lẫn nhau tầm đó tiến hành chiến đấu.